Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 846. Góc truyện audio.com. Khai giảng ngày đó, nghênh đón tân sinh học trưởng đám bọn họ đánh bóng con mát. Nguyên một đám nhắm đến học muội, xoa tay, muốn biểu hiện tốt một chút, không chừng người nào chính là lão bà tương lai của bọn họ đâu. Là một nữ sinh vóc người tinh tế, mặc váy liền áo tiến vào ánh mắt bọn họ. Đối phương khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, còn có đôi con mắt linh động, bờ môi kiều diễm mái tóc đen nhánh, làm cho mắt người trước sáng lên. Mấy học trưởng tranh cướp giành giật liền muốn tiến lên, trong đó một người tâm cơ gạt lại mấy người ra phía sau. Sau đó chỉnh sửa một chút dung nhan, rõ ràng khục một tiếng tiến lên phía trước nói. Học muội chào em, anh là học trưởng nghênh đón tân sinh. Có gì cần hỗ trợ tùy tiện sai sự anh liền tốt. Mấy cái học trưởng ở sau lưng căm tức nhìn hắn ta. Vị học trưởng này rất là thất vọng nhìn học muội xinh đẹp lác đác không có mấy hành lý. Còn chưa kịp dương lên một nụ cười, liền trông thấy học muội xinh đẹp trước mắt thần sắc sợ hãi lui về sau một bước. Sau đó cúi người một lần, liền chạy đi, học trưởng bị đả kích rất là lớn. Đổ dưới mặt quay đầu lại nói, chẳng lẽ tôi dung mạo rất xấu xí sao? Mấy người khác còn đang nhớ kỹ thù, liền vội vàng gật đầu nói, đúng, cậu rất xấu, mau cút, học muội còn lại giao cho chúng tôi. Tránh khỏi cậu đem các em ấy dọa cho chạy. Bên này Trầm Mộc Bạch cuối cùng thở vào một hơi, bên người có một con quỷ thích ăn giấm tham muốn giữ lấy mãnh liệt. Cô cũng rất tuyệt vọng nha. Đối phương tay lạnh buốt nhẹ bóp vành tai cô một chút. Có chút câu môi nói. Đã có kinh nghiệm, Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm. Cô nếu là cùng nam sinh kia tới gần một chút, ai biết tên biến thái này có thể làm ra chuyện gì đáng sợ hay không? Sau đó cự tuyệt vô số bắt chuyện, bao gồm nữ sinh, là không sai. Đại học huấn luyện quân sự là vất vả. Dưới ánh mặt trời nhiệt liệt, các nữ sinh liên tục kêu thảm. Chỉ có Trầm Mộc Bạch một người thần sắc bình tĩnh, bình thản ung dung, trên người một chút xíu đổ mồ hôi đều không ra, vì thế thật nhiều người đều dùng ánh mắt cực kỳ hâm mộ nhìn cô. Trầm Mộc Bạch một mặt lạnh lùng nghĩ thầm, nếu là có thể, cô tình nguyện không muốn phần vinh hạnh đặc biệt này. Dung mạo của cô tốt, chân lại tinh tế làn da lại trắng, trên mặt cơ hồ liền cái lỗ chân lông đều không có. Tự nhiên là nhận lấy không ít nam sinh chú ý tỏ tình một gốc dạ một gốc tiếp lấy đến. Các nữ sinh ngay từ đầu còn rất nguyện ý ở bên người cô. Bởi vì hóng mát nha, nhưng là rất nhanh các nữ sinh đã sai rồi. Ngốc 2 phút đồng hồ, quả thực cùng thân thể trần truồng giữa mùa đông giống nhau. Không chỉ như vậy, những cái nam sinh kia thích cô, một cái so một cái suối quẩy, thế là không bao lâu. Trầm Mộc Bạch ở đại học A xuất tên, người người lời đồn người ưa thích tới gần cô, không một người kết cục tốt, chính là không hiểu thấu suối quẩy, thích cô cùng nam sinh tỏ tình với cô càng là suối quẩy. Gặp gỡ chuyện thiên kỳ bách quái, có thậm chí còn đụng phải nguy hiểm tính mạng, Trầm Mộc Bạch lại bị cô lập, nàng một mặt chết lặng nhìn những người kia đối với cô nhượng bộ lui binh. Ngay cả lên lớp đều không người nguyện ý ngồi ở bên người cô. Cô thành ôn thần ở đại học A, trên đường đều sẽ có người đối với cô chỉ trỏ. Ai, cậu biết cô ấy là người nào không? Ai vậy? Chính là Hạ Diệp xuất chúng ôn thần. Truyền thuyết tiếp cận cô ấy không một người có kết cục tốt. Không phải đâu, mơ hồ như vậy. Cái gì mơ hồ không mơ hồ? Cậu xem dung mạo của cậu ấy xinh đẹp như vậy. Có phải cho là cô ấy khẳng định có rất nhiều nam sinh theo đuổi hay không? Đúng vậy nha, nhưng là những nam sinh kia cùng với cô ấy tỏ tình. Nguyên một đám so nguyên một đám thảm, một cái so một cái còn muốn suối quẩy. Cậu nói có kỳ quái hay không? Cách chương.